không khỏi nhắm chặt hai mắt nghĩ tới chính mình không bị té thành bánh thịt ít nhất cái mông cũng sẽ nở hoa, không chết cũng trọng thương. Nếu như không may chết không được còn bị té đến tàn phế, như vậy thật bi thảm. Tốt nhất đừng như vậy, nàng tình nguyện ngã chết cũng không muốn biến thành tàn phế. Tống Vãn Ca như thiên mã hành không? Ngựa thần lướt gió tung mây, trong đầu vừa miên man suy nghĩ, đợi hồi lâu, đau nhức đoán trước cũng không thấy tới, chính mình cũng không rơi xuống đất, lại cảm giác mình ngã vào trong lòng một người cao lớn hữu lực. Nàng muốn chết sao? Tiếng nói của Long Ngự Tà lạnh như băng, trước nay chưa từng có, cả người phát ra khí lạnh giống như muốn đóng băng không khí 10 dặm xung quanh, nét mặt và ánh mắt cũng âm trầm lãnh liệt đến đáng sợ. Ai cho phép nàng đi leo cây? Thành âm như địa ngục tu la vang lên rõ ràng bên tai, làm cho Tống Vãn Ca rùng mình. Đợi phục hồi tinh thần lại, Tống Vãn Ca vội vàng giãy giụa muốn xuống. Thả thần thiếp xuống, đối với bạo quân ác ma này, Tống Vãn Ca chưa bao giờ có sắc mặt tốt, thanh âm tương tự lạnh như băng không mang theo chút độ ấm. Không sợ chẫm ngay bây giờ kéo rách quần áo nàng ra, thì cứ giãy giụa thử xem. Vô xỉ quá nha anh. GT, LT, Long Ngự Tà ôm chặt Tống Vãn Ca trong lòng mình, bạc môi lạnh như băng áp vào bên tai nàng, phun ra chính là lời nói điên cuồng mà mập mờ. Hắn ôm thật chặt giống như muốn đem Tống Vãn Ca tiến vào xương máu của mình, hai người trong lúc đó không tìm được một kẽ hở. Long Ngự Tà trong lòng đang run rẩy, hai tay đã dường như phát run, nghĩ đến tình cảnh kinh tâm động phách mới vừa rồi, trong lòng hắn thật sợ hãi. May mắn, hắn kịp thời đón được nàng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn muộn một bước cô gái nhỏ trong lòng hắn từ trên cao như vậy té xuống, hậu quả sẽ như thế nào? Thì ra, bất chi bất giác, hắn đã quan tâm nàng như vậy rồi. Vừa nghĩ đến nàng sẽ rời đi mình, hắn đã sinh ra một loại sợ hãi trước nay chưa có. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là luyến phi của hắn, vốn là vật chơi đùa của hắn. Tất cả đều thuộc về chính hắn. Không có hắn cho phép, Diêm Vương gia cũng đừng mong lấy mạng của nàng. Ngài ôm chặt quá chút nữa thì thần thiếp không thở được. Đôi mày Tống Vãn Ca nhíu chặt, nàng cảm thấy thắt lưng của mình sắp bị hắn bẻ gãy. Nàng cũng dường như phát giác bạo quân ác ma trước mắt đang run rẩy, chỉ là không biết hắn sợ cái gì. Bất quá nàng thật có chút tò mò, ác ma cũng sẽ có lúc sợ hãi sao? Sau này không cho leo cây nữa, nhớ kỹ cho chấm. Long Ngự Tà bá đạo ra lệnh, lập tức buông Tống Vãn Ca ra, sắc mặt mặc dù như trước âm lãnh, nhưng giọng điệu lại nhẹ đi không ít. Biết rồi, Tống Vãn Ca tức giận lên tiếng, tỷ mới vừa rồi hù dọa Trần Nhi chết khiếp. Nguyệt Vãn Trần từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy đến bên người Tống Vãn Ca, hốc mắt hồng hồng, trong mắt to sáng ngời chứa lớp sương mù dày. Trần Nhi ngoan, không khóc, tỷ không có việc gì rồi. Tống Vãn Ca vẻ mặt đau lòng ôm trầm thân thể nho nhỏ của Nguyệt Vãn Trần, tiếng nói êm ái an ủi. Đi thôi, nên trở về cung dùng cơm trưa rồi. Long Ngự Tà nhíu nhíu mày, không muốn thấy cô gái nhỏ này thương yêu che chở đệ đệ của nàng như thế. Chậm muốn ăn món nàng làm, còn nữa, sau này nàng phải thường xuyên nấu mì trứng cho chậm ăn. Long Ngự Tà vừa nói vừa nhẹ nhàng vén những cọng tóc rơi trước mặt Tống Vãn Ca ra sau tai nàng, chống lại ánh mắt kinh ngạc chấn kinh của Tống Vãn Ca, hắn đột nhiên vung lên khóe môi, nhoẻn miệng cười với nàng. Nụ cười như gió mát phất qua trong phút chốc giống như xuân về trên đất nước, ngàn hoa vạn hoa nhất loạt nở rộ. Nhu tình trong đáy mắt hòa tan âm hàn của hắn, giống như ánh sáng mùa đông làm ấm lòng người, làm cho Tống Vãn Ca nhất thời có chút hoảng hốt, dường như người đàn ông trước mắt không phải bạo quân ác ma kia, mà là một hoàng tử ôn nhu như ngọc. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tống Vãn Ca dùng sức lắc đầu, không cho chính mình suy nghĩ miên man. Ác ma chính là ác ma, sao có thể đột nhiên biến thành hoàng tử được? Nhất định là nàng hoa mắt rồi. Hắn trong mắt trừ tà lạnh ra chính là âm hàn, trừ ra điên cuồng, chính là tàn bạo, cái gì cũng có thể xuất hiện, duy độc không có khả năng xuất hiện chính là nhu tình. Đi thôi, Tống Vãn Ca lạnh giọng bỏ xuống một câu nói, dẫn Nguyệt Vãn Trần đi nhanh về phía trước. Long Ngự Tà nhìn bóng lưng là lướt thướt tha của nàng, con ngươi đen mị rồi lại mị, ý cười trên mặt càng đậm. Ha ha, thì ra cô gái nhỏ này cũng sẽ bị nụ cười của mình ảnh hưởng. Long Ngự Tà đưa tay xoa hai gò má của mình, đối với vẻ tuấn tú vô khuyết của mình, hắn chưa bao giờ nghi vấn. Cách chương.